Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 613, chương 612, người báo thù. Nhớ không lầm, một quân bên trong, liền có một tên số liệu bóng tennis cao thủ. Nói đến rất có ý tứ. Yanagi Renji số liệu bóng tennis là người kia giáo. Mà Inui Sadaharu số liệu bóng tennis lại là Yanagi Renji giáo. Nghiêm túc tưởng tượng, giống như cái kia người vẫn là hai người này, sư phó. Sư tổ, hai tên số liệu bóng tennis tuyển thủ tổ đánh đôi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ đáy lòng nghĩ đến. Nhưng lại lắc đầu, vẫn chưa được, liền coi như bọn họ đều sẽ thua vào. Chuyển vận, loại tổ hợp này đi đánh một quân, cũng không đủ. Gặp một mình hắn ở nơi đó trầm mặc không nói. Yanagi Renji nhịn không được nhíu mày. Lại lần nữa lên tiếng nói. Tiêu Dạ, vì cái gì ngươi ở chỗ này? Ngươi có đang nghe sao? Vấn đề này, có thể trả lời ngươi. Tiêu Dạ mỉm cười, cất bước đi tới. Sau đó, hắn lại đem người giữ cửa một chuyện giới thiệu sơ lược một lần. Ngoặc kép, chính là như vậy. Chỉ cần đánh thắng ta, liền có thể để cho các ngươi hợp cách, trở lại trại huấn luyện. Nhưng mà, nghe xong lời này, Yanagi Renji lại khẽ lắc đầu. Thì ra là thế, thật tiếc nuối. Hiện tại ta còn không có tự tin có thể thắng ngươi. Liền xem như khảo thí, muốn cho ngươi cho ra hợp cách cũng rất khó khăn a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Không năm Sadaharu, trở về, khiêu chiến người giữ cửa. Hiện tại còn không phải lúc. Người nói đúng. Hai người tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Ngay cả khiêu chiến ý tứ đều không có. Tiêu Dạ giật mình. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía tay phải bên cạnh. Ở nơi đó, một đạo khí tức ẩn tàng cực kỳ ẩn nấp. Kém chút bị lừa gạt. Ra đi. Lời nói mới rồi, người cũng nghe đến. Muốn khiêu chiến ta, phải nắm chặt thời cơ. Phốc phốc, lại bị phát hiện, thật sự là cảm giác bén nhạy. Ta, ngụy trang, vì cái gì luôn luôn đối ngươi không dùng. Neo Masaharu hơi khom lưng, bước ra bụi cây chậm rãi đi đến mấy người trước mặt. Gặp đây, Yanagi Renji hai người dừng bước lại, ngược lại không vội mà rời đi. Ngụy trang, Tiêu Dạ nhịn không được nói ra. Ta chỉ là nghe được không tầm thường tiếng hít thở. Là hô hấp sao? Neo Masaharu như có điều suy nghĩ. Ta để tự mình ngụy trang. Huyễn ảnh thành một gốc cây. Lúc đầu coi là có thể lừa gạt đến ngươi. Nghe vậy, Tiêu Dạ hai mắt tỏa sáng. Neo Masaharu huyễn ảnh năng lực lại mạnh lên. Đã không câu nệ tại nhân loại. Nghĩ tới đây, Tiêu Dạ đột nhiên có một ý kiến hay. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đường con Jiki chi hoàn tại trong con mắt thoáng hiện. Emperor Ai, mãnh liệt địa cùng đôi mắt này đối đầu. Neo Masaharu nao nao, không hiểu cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Sau một khắc, loại cảm giác này liền đột nhiên biến mất. Liền nghe Tiêu Dạ nói ra. Neo, ta đôi mắt này ngươi biết không? Emperor Ai, nhìn thấu tương lai con mắt. Chấm ngoặc kép, là như thế này. Nhưng cái này kỳ thật không phải đôi mắt này chân thực năng lực. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Cái gì? Neo Masaharu nhịn không được lắc đầu. Emperor Ai là quan sát nhập vi. Đem chỗ có tình báo. Tin tức tại trong đầu đi qua phức tạp tính toán. Từ đó làm đến cùng loại với biết trước tương lai năng lực. Tiêu Dạ chắc chắn nói. Con mắt của ta có thể nhìn thấu ngươi sự phát triển của tương lai phương hướng. Hiện tại ta có một chiêu ánh mắt hướng dẫn. Người có muốn hay không học? Ánh mắt hướng dẫn. Neo Masaharu ngẩn ngơ. Đơn giản tới nói. Một chiêu này có thể trong nháy mắt. Để ngươi từ trên sân bóng biến mất. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt. Nhưng đối với tranh tài tới nói. Đã là một đòn sát thủ. Tiêu Dạ nhếch nhếch miệng. Người đã có thể huyễn hóa cây cối. Cũng một dạng có thể ngụy trang cái khác a. Hai loại năng lực kết hợp, người có thể thành là chân chính trên sân bóng lừa đảo tay. Đương nhiên, đây là lý tưởng tình huống. Tại đơn thi đấu bên trong, muốn biến mất có thể không dễ dàng. Tuy nói bóng tennis là hấp dẫn nhất ánh mắt, nhưng muốn cho đối thủ coi nhẹ tuyển thủ bản thân, nhưng không dễ dàng, trừ phi giống Tiêu Dạ dạng này, có được tuyệt đối ánh mắt hướng dẫn, cưỡng ép dẫn đạo ánh mắt. Thế nào, muốn học không? Tiêu Dạ giống như là sói bà ngoại giống như, dụ hoặc nói, muốn học, bất quá, ngươi vì sao phải dạy ta? Neo Masaharu không chút suy nghĩ địa trả lời. Bất quá vẫn là không nhịn được nghi hoặc hỏi. Cái này sao? Về sau ngươi sẽ biết. Tiêu Dạ lười nhác giải thích. Bỗng nhiên ném ra một tấm huy chương. Tiếp lấy. Gặp có cái gì hướng hắn bay tới. Neo Masaharu theo bản năng tiếp nhận. Huy chương rất tinh xảo. Chính diện khắc ấn số lượng 13. Đây là cái gì? Chờ ngươi học được ánh mắt hướng dẫn. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại. Ta tự mình dạy ngươi một chiêu này. Tiếp đó, Tiêu Dạ bắt đầu truyền thụ ánh mắt hướng dẫn. Một chiêu này không phải cỡ nào huyền huyễn năng lực. Rất nhiều magician đều biết. Đặc biệt là chơi gần cảnh ma thuật. Bài poker ma thuật người. Dẫn đạo người xem ánh mắt đó là thiết yếu kỹ năng. Mà Neo Masaharu cũng rất thông minh. Một điểm liền rõ ràng. Biết nên làm như thế nào. Một chiêu này nhập môn dễ dàng. Nhưng muốn học tinh, vậy liền khó khăn, Tiêu Dạ cũng không biết đối phương có thể sử dụng tới trình độ nào. Muốn giống Kuroko Tetsuya như thế sử dụng, chỉ sợ rất khó. Bất quá Neo Masaharu có huyễn ảnh, cả hai kết hợp, có thể trở thành không sai năng lực, mà Tiêu Dạ thì chuẩn bị an bài nó đánh đôi. Tại song 370 đánh chúng, loại năng lực này đem phát huy uy lực lớn nhất. Cố gắng còn có thể trở thành sơ trung đội một cái át chủ bài. Mãi cho đến buổi chiều, Neo Masaharu mới miễn cưỡng nhập môn. Về sau liền rời đi. Tiêu Dạ thì tiếp tục làm hắn người giữ cửa. Đồng thời suy nghĩ cuối cùng một tấm huy chương thuộc về. Làm sao người cuối cùng không tốt tuyển. Đầu tiên thực lực bản thân đến đủ mạnh. Vẫn phải là đánh đôi. Vẫn phải có tiềm lực trưởng thành. Cả ngày xuống tới. Tiêu Dạ lại tiếp nhận mấy người khiêu chiến, đem bọn hắn đuổi đi về sau, liền trở về trại huấn luyện. Trở lại trại huấn luyện đã hơn 5 giờ chiều, may mà cũng không đi sân huấn luyện, trực tiếp tiến về nhà hàng. Vừa đẩy ra nhà hàng đại môn, bỗng nhiên có một bóng người ngăn cản đường đi. Ân, Tiêu Dạ từ trong trầm tư hoàn hồn, dương mắt dò xét đối phương, xem xét về sau, nao nao, Akusu. A, ngươi là bên thắng tổ. Tiêu Dạ, Akusu Jin vẫn như cũ là bộ kia hung ác gương mặt. Ta tới tìm ngươi báo thù. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhịn không được nói ra. Báo thù liền đuổi tới U17 tới sao? Ta nhớ được trước đó nghe nói ngươi đã không đánh tennis. Nuốt không trôi khẩu khí này. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra, trong tay của ta có một tấm huy chương. Người có muốn hay không muốn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.